Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 535 tinh luyện. Xử lý tốt bên ngoài hết thảy, Giang Nguyệt Bạch trở lại tạm cư dưới nền đất thạch thất. Ở chung quanh lưu lại 8 không gian cấm chế, tạo thành một bộ không gian đại trận. Đem nàng nơi khu vực hoàn toàn che giấu, cho dù có ma vào nhầm nơi đây, cũng sẽ từ thạch thất này một đầu trực tiếp xuyên đến một khác đầu. Sẽ không cảm giác được trung gian thiếu một bộ phận, hơn nữa nàng cẩn thận nghiên cứu quá bản đồ. Bên này thuộc về mạch khoáng thiếu khu vực, ma tộc cũng không có muốn trường kỳ bá chiếm mạch khoáng tính toán. Chỉ nghĩ sấn hiện tại tận khả năng nhiều khai quật mang đi. Cho nên đào đều là khoáng sản dày đặc địa phương, cát tường cả nhà tề ra trận. Mang theo nó 8 tiểu tể tử ở thạch thất góc điên cuồng khai quật. Muốn đả thông một cái đi thông mỏ dầu khu hạ tầng lộ, ma tộc ở thượng tầng khai quật. Nàng trực tiếp rút củi dưới đáy nồi, cát tường cùng chuột nhãi con nhóm không cần trực tiếp đem thái. Huyền mỏ vàng đào ra. Chỉ cần đào ra một cái thông đạo liền có thể, hoa mao chuột ở bên cạnh rửa sạch đá vụn. Bảo đảm thông đạo thẳng đường, hai cái chuồn chuồn tiểu yêu mang theo hai chỉ hôi mao linh hầu. Đem khai quật ra xỉ quạng khuân vác đến Giang Nguyệt Bạch cùng Bạch Cửu U trước mặt, Giang Nguyệt. Bạch phân ra 3 cái phân thân, hơn nữa Bạch Cửu U, 5 người cùng nhau cải tạo long giáp con rối binh. Đem xỉ quặng trung bình thường thái huyền kim đơn giản luyện lúc sau khắc lên phá giáp phù văn gia tăng sắc bén trình độ, lúc sau luyện chế khoáng hóa hào trang ở cải tiến qua đi long giáp con rối binh trên người, đem này tạm thời biến thành đào quặng con rối. Thái huyền kim là thượng giới trước mắt đã biết tài liệu chung nhất thích hợp làm kim loại loại pháp bảo 10 đại chủ tài liệu chi nhất. Hơn nữa là xếp hạng trước 5, thái huyền kim vô luận ở độ cứng vẫn là sắc bén độ. Linh khí thân hòa độ thượng đều phi thường ưu tú. Hơn nữa nó có thể cùng bất luận cái gì tài liệu luyện. Không cần suy xét ngũ hành sinh khác. Quảng chịu các giới tu sĩ thích cũng đúng là bởi vì cái này đặc tính. Cho nên này đó kim ma cũng có thể trực tiếp cắn nuốt thái huyền kim tới tăng lên tự thân năng. Lực, thái huyền kim cứng rắn. Chúc cơ kỳ địa ma đều phải va chạm nhiều lần mới có thể nện xuống tới một khối. Nàng dùng thái huyền mỏ vàng hạo đào thái huyền kim. Hoàn mỹ giải quyết vấn đề, dù sao nơi này khắp nơi thái huyền kim. Quặng hạo dùng xong rồi còn có thể ăn. Cũng không tính lãng phí, Giang Nguyệt Bạch còn ở mỗi cái long giáp con rối binh trên người gia tăng. Rồi tiểu dịch chuyển trận, phương tiện chúng nó đem đào ra thái huyền mỏ vàng trực tiếp truyền tống đến thạch thất góc tiểu. Dịch chuyển trong trận, ngũ hành đài sen liền treo ở tiểu dịch chuyển trận phía trên. Đôi không dưới thời điểm, Giang Nguyệt Bạch thần thức vừa động là có thể toàn bộ thu vào đài sen. Dùng khi 5 ngày 300 long giáp con rối binh toàn bộ cải tạo hoàn thành. Cát tường chúng nó cũng đã đào đến 1000 trượng thâm vị trí. Phía trên ma tộc không có 1-2 tháng thời gian, căn bản đào không đến nàng những cái đó đào quặng con rối nơi vị trí. Nơi này mạch khoáng thật phú. A, Bạch Cửu U nhịn không được cảm thán. Giang Nguyệt Bạch đem chất đầy thái huyền kim thu vào đài. Sen, cái này quặng đối nàng cá nhân mà nói, xác thật phi thường phú, nhưng là đối với toàn bộ thượng giới nhu cầu mà nói, cũng không nhiều, cho nên bên ngoài thái huyền kim như cũ là giá cao khan hiếm tài liệu. Thiên thương giới nhân tài phải không tiếc hết thảy đại giới. Đoạt lại này tòa quặng. Chúng ta đến nắm chặt thời gian chạy nhanh đào. Thái huyền tinh kim quá khó tìm. Nói không chừng muốn đào đến toàn bộ mạch khoáng mạch mắt thượng mới có thể tìm được một chút. Cái kia hóa thần kỳ chân ma còn nhìn chằm chằm mạch khoáng mạch mắt đâu. ta hiện tại tốt nhất đồng thời bắt đầu dùng cái thứ hai biện pháp, chính mình tinh luyện Thái Huyền Tinh Kim, liền chúng ta hiện tại đào ra này đó Thái Huyền Kim Trung. Có thể tinh luyện ra một cân đều tính nhiều, ta kia tân đầu thương, yêu cầu 999 cân 9 lượng 9 tiền. Một tia đều không thể kém, nghe vậy, Bạch Cửu u đầu ong ong, vậy ngươi muốn chính mình tinh luyện, không được đem nơi này đào rỗng mới được. Giang Nguyệt Bạch thở dài, kia cũng không có biện pháp a. Cát Tường còn ở tiếp tục đi xuống khai quật tìm kiếm. Nhưng ta cũng không thể toàn trông chờ nó, vạn nhất nơi này chính là không sinh ra Thái Huyền Tinh Kim đâu. Kia đồ vật ít nhất yêu cầu 1 vạn năm thời gian mới có thể sinh ra. Hoặc là phía trước có, nhưng nếu là bị người trước thời gian đào đi rồi đâu. Cho nên ta còn là làm 2 tay chuẩn bị đi. Ta bản thể cùng 3 cái phân thân cùng nhau tinh luyện. Tận lực ở trong 1 tháng hoàn thành. Không hoàn thành cũng muốn trước nhiều đào điểm. Dù sao dùng không đến có thể bán linh thạch. Bạch Cửu U đứng lên đánh cái ngáp. Người trước làm ta trở về đem linh thú cùng linh trùng đều uy. Ta gần nhất mới đem chúng nó dưỡng thuận tay. Không thể bỏ dở nửa chừng. Chờ ta vội xong lại đến giúp ngươi. Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Đem Bạch Cửu U đưa về đài sen động thiên. May mắn Bạch Cửu U tính cách theo nàng. Cần mẫn hiếu học lại tiến tới. Thời khắc mấu chốt tổng có thể giúp đỡ. Giang Nguyệt Bạch cùng 3 cái phân thân đều lấy ra đầu một khối to toàn thân đen nhánh Thái Huyền Kim, động tác nhất trí, đem tay phải đặt ở Thái Huyền Kim phía dưới, trực tiếp thúc dục Phượng Hoàng Chân Hỏa cùng U Minh Quỷ Hỏa cùng nhau nung khô. Cứ việc Thái Huyền Kim không có ngũ hành thuộc tính, này bản chất vẫn là kim loại, chỉ cần là cũng đủ cường đại hỏa, liền có thể đem này thiêu hủy. Mà Thái Huyền Tinh Kim có cái phi thường cường đại đặc tính là không đốt. Giang Nguyệt Bạch cũng không biết có phải hay không thật sự. Dù sao thư trung viết, thế gian mạnh nhất hỏa Thái Dương thần hỏa cùng Thái Âm thần hỏa, cũng không thể đem Thái Huyền Tinh Kim đốt hủy. Thái Huyền Tinh Kim khắc phục kim loại nhược điểm, có thể bị xưng là thế gian mạnh nhất kim loại tài liệu. Bởi vậy, tinh luyện Thái Huyền Tinh Kim phương pháp rất đơn giản, chính là thiêu, càng là cường đại hòa, tinh luyện hiệu suất càng cao, tinh luyện ra độ tinh khiết cũng càng cao. Trên người nàng Phượng Hoàng Chân Hòa cùng U Minh Quỷ Hòa, một âm một dương, hợp nhau tới uy lực cường đại, gần 2 cái hô hấp gian, liền đem đầu đại một đoàn Thái Huyền Kim đốt thành trạng thái dịch. Theo 2 loại hỏa liên tục phát ra, trạng thái dịch Thái Huyền Kim không ngừng phát huy, trở nên càng ngày càng ít. Đãi ở góc tường nghỉ ngơi chuột nhãi con nhóm ngửi được Thái Huyền Kim hương vị, chi chi kêu dơ lên cái mũi, rồi nổi bắt đầu phun ra nuốt vào hóa thành trạng thái khí Thái Huyền Kim. Nạp vào trong cơ thể, chút nào cũng không lãng phí. Một lát sau, bản thể cùng 3 cái phân thân trong tay Thái Huyền Kim toàn bộ thiêu xong. Chưa từng tinh luyện ra Thái Huyền Tinh Kim, Giang Nguyệt Bạch đỡ chán. Tâm tình lên lên xuống xuống, liền cùng năm đó dùng thú hồn tinh luyện nguyên tinh giống nhau, tinh luyện trước tự tin tràn đầy. Tinh luyện trung đại khí không xuyễn, tinh luyện sau thê thê thảm thảm. Tiếp tục, lúc này đài sen động thiên trung truyền đến Bạch Cửu U nôn nóng thần thức truyền âm. Giang Nguyệt Bạch, ngươi mau tiến vào xem, ra đại sự. Giang Nguyệt Bạch trong lòng một lộp bộp, vội vàng tiến vào đài sen động thiên, chỉ thấy ẩn tiên sơn chung quanh cuồng phong gào thét, chân núi ma khí tung hoành, nguyên bản thú lan cùng trùng xá toàn bộ bị phá hư. Rất nhiều bích giáp ong hối thành màu xanh lơ vân đoàn, đang theo trên mặt đất những cái đó ma sao kịch liệt chiến đấu. Bạch Cửu U đuổi khai bị lan đến linh thú, trong lòng ngực ôm táo bảo nhe răng, đầy người hồ quang tiểu lôi hống, đứng ở giữa không trung xa xa nhìn bích giáp ong đàn cùng ma sao chém giết. Khắp nơi đều có trùng thi, Giang Nguyệt Bạch kinh ngạc trừng mắt. Nàng không phải đem những cái đó ma sao toàn bộ vòng ở toàn bộ động thiên nhất bên ngoài sao? Còn dùng linh thạch bày một tòa trận ngăn cách, nàng dùng thần niệm tra xét nguyên lai địa phương. Cũng là một mảnh hỗn độn, đại trận bị bạo lực phá hư. Trên mặt đất còn tàn lưu một ít màu đen tiểu hạt trạng đồ vật. Hình như là cứt chuột. Giang Nguyệt Bạch dùng thần thức bao lấy một viên đen nhánh cứt chuột. Không cần tưởng cũng biết là cát tường. Phía trước nàng làm nó thủ đám kia ma sao, nhưng là này phân có chút không giống bình thường. Bên trong chọc khí độ dày cực cao, nàng chỉ là dùng thần thức bao vây đem này treo ở trước mặt. Mặt trên chọc khí liền áp chế không được ăn mòn nàng thần thức. Làm nàng từ giữa cảm giác được một cổ cực kỳ cuồng bạo giết hại cảm xúc, Giang Nguyệt Bạch bừng tỉnh. Lại xem đám kia điên cuồng ma sao, suy đoán chúng nó là ăn cát tường phân cho nên phá hủy nàng trận. Giết đến nơi này tới, Giang Nguyệt Bạch tiến lên, tế ra nguyên tử thước, lấy nguyên tử hắc xa mạnh mẽ đem ma sao cùng bích giáp ong đàn ngăn cách, liền như vậy một lát công. Phu, nàng đài sen động thiên mười mấy vạn chỉ bích giáp ong cơ hồ tử thương hầu như không còn. Nguyên bản có 3 con ong hậu, hiện tại cũng chỉ thừa 1 con, mang theo mấy trăm tàn binh, những cái đó nhão dính dính giống chất lỏng ma sao nhanh chóng đem trên. Mặt đất trùng thi cắn nuốt, trong đó 2 chỉ ma sao đem ong hậu thi thể bao vây thành long nhãn lớn nhỏ cầu hình khi. Bỗng nhiên an tĩnh lại, bắt đầu phun ra nuốt vào quanh thân ma khí, Bạch Cửu U ôm tiểu lôi hống tới gần. Thấy rõ ràng kia 2 viên quái dị cầu khi, hai mắt sáng lên, Giang Nguyệt Bạch, đây là tân trùng trứng. Còn có, ở viết, hết chương.